lại chưa từng tận mắt khảo sát nên đó giờ không hề nêu ý kiến gì. Mắt nhìn về phía trên tòa cao ốc Thiên Mậu bên ngoài. Bởi vì giờ là giờ cao điểm kẹt xe, Phương Minh ngược lại thì có thể có đủ thời gian tới quan sát toàn cao ốc này. Sau phút chốc, lông mày của cậu hơi nhíu lại. Sau đó, trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Này này, Phương Minh anh muốn làm gì? Âu Dương Tuyết Tình thấy Phương Minh đột nhiên xuống xe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chồm đầu ra cửa xe hỏi. Không có gì, tôi muốn xuống xe xem một tí, lát sẽ trở lại ngay. Sau khi quay đầu cười, nói một câu với Âu Dương Tuyết Tình, không để ý tới nghi ngờ của Âu Dương Tuyết Tình nữa. Phương Minh sải bước đi đến tòa cao ốc Thiên Mậu phía bên trái. Đường cái cách cao ốc chỉ chừng 20 mét, vì vậy Phương Minh đi mấy bước là tới tòa cao ốc đồ sộ trước mặt. Có thể nhìn ra rằng, giàn giáo của tòa nhà đồ sộ này sắp hoàn thành, bây giờ bên ngoài đã bắc lan can sắt chuẩn bị quét vôi. Phương Minh không đi vào trong cao ốc, mà đi xung quanh cao ốc một vòng, trong lúc đi thì có dừng lại mấy lần. Này, cậu làm gì vậy, đây là nơi thi công, người ngoài không được vào, một công nhân thấy Phương Minh. Lập tức đi tới ngăn cản cậu lại, quát hỏi, tôi tới để giải quyết một tí. Anh nhà anh cũng thấy ở ngoài kẹt xe mà, tôi nín có chút khó chịu, nghe Phương Minh trả lời, người công nhân lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, bởi vì chuyện như vậy hắn một ngày gặp cũng nhiều lần rồi. Nhưng vẫn nghiêm mặt như cũ nói, chỗ này không cho phép tiểu tiện, nhanh đi khỏi đây, được rồi, tối đi liền đây, Phương Minh cười cười xoay người định rời đi, nhưng mà, khi đi được mấy mét thì đột nhiên dừng lại. Sau đó hỏi người công nhân, anh ơi, gần đây công trường có phải đã xảy ra chuyện gì không? Người công nhân này sau khi nghe Phương Minh nói thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà tiếp đó lại nghiêm mặt mắng, cậu nói bậy bạ gì đó, công trường có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đi nhanh một chút, nếu không tôi sẽ đuổi cậu đi. Mặc dù không nhận được đáp án từ người công nhân, nhưng Phương Minh không quan tâm lắm. Cười rồi xoay người rời đi, trong khoảnh khắc cậu xoay người, thì nụ cười trên mặt đanh lại, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, cho nên khi Âu Dương Tuyết Tình thấy vẻ mặt ngưng trọng của Phương Minh lúc trở lại xe chỉ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chỉ là thấy Phương Minh không có ý định mở miệng giải thích nên cô cũng không hỏi nhiều. Với cả hiện giờ đường đã thông cô cũng muốn chuyên tâm lái xe. Phương Minh trở lại xe thì mở điện thoại lên. Ngón tay để trên chỗ để lại bình luận của Topic, trầm ngâm một chốc lát, ấn phím để lại một hàng chữ, gặp đơn không gặp đôi, gặp đôi quỷ tới gõ, phía nam khóa cửa trời, Bắc Quốc trấn nhà cao, gõ hàng chữ này xong, Phương Minh do dự chốc lát, cuối cùng lại gõ thêm một hàng chữ, tầng lầu cao hơn 50 mét, có 2 tầng không thể lắp cửa sổ, nhớ kỹ, sau khi gửi bình luận đi. Phương Minh cất điện thoại vào, điều nên tiết lộ cậu đã nói, bây giờ thì xem tạo hóa của người thiết kế cao ốc này. Cất điện thoại vào thì Phương Minh lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cho nên cậu cũng không biết sau khi cậu gửi bình luận xong thì topic này lại hot trở lại. Trời ạ, đây không phải là Phương Đại Thần sai, Phương Đại Thần rốt cuộc cũng hiện thân rồi, Phương Đại Thần đã nói rồi. Tôi chắc chắn tòa cao ốc này chắc chắn gặp chuyện không may rồi. Vây xem Phương Đại Thần ở cự ly gần, hàng phía trước Phương Đại Thần, cười sờ đầu chó của lầu trên, hàng sau nhìn Phương Đại Thần thuận tiện mò hoa cúc của mấy người lầu trên. Trên chỗ phản hồi bình luận của Phương Minh, lúc này lại có thêm mấy bình luận, mà mấy người này đều là cư dân mạng trà trộn vào diễn đàn phong thủy. Hoặc có thể nói là người thích phong thủy, ID của Phương Minh trên diễn đàn là Phương Đại Thần. Mà chỉ cần là người đã trà trộn vào trong diễn đàn này hơn 3 năm thì biết ID này có nghĩa là gì. Quản lý của diễn đàn huyền học, quanh năm mới thấy xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra trận náo loạn. Đây là Đại Thần tự mang theo hào quang bắp, 3 năm trước, Phương Đại Thần đột nhiên xuất hiện. Lúc đó trên diễn đàn có một đại sư đăng lên một topic.